Song Trang, chương 9, Minh Đức Anh xin phép từ chối. Góc truyện audio.com. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Đức cô hề muốn nhận lại cô em gái kiêu kỳ này chút nào, vì suy cho cùng ấn tượng của anh về Phương Trang cô được tốt đẹp chút nào. Giang hồ đồn thổi rất ghê, đó là ông trời đã sinh ra Nguyễn Huỳnh Phương Trang tài sắc vẹn toàn rồi, cớ sao lại tạo ra Trần Hoàng Mai Trang, đúng là kẻ tám lạng nửa cân. Trước đây anh cũng từng nghe Mai Trang kể về Phương Trang. Xét về gia cảnh hoàn toàn cô thể chê vào đâu được, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sống sung sướng như một nàng công chúa. Chính vì hoàn cảnh quá đặc biệt như vậy mà có thói quen rất xấu, thường xuyên coi thường người khác, và cô vừa mắt cái gì hay bất cứ ai là sẵn sàng lật đổ. Đối với anh, việc nàng công chúa bỗng nhiên mất tất cả, trở thành lọ lem, chưa từng phải động tay chân, nay phải làm những công việc mà lọ lem thường phải làm. Nghĩ đến đây anh cảm thấy rất ái ngại. Thậm chí khi nghe về yêu cầu của Phương Trang, anh cô hề cảm thấy bất ngờ chút nào, vốn dĩ khoa học đã chứng minh lòng tham con người là cô đáy và mới có câu tham thì thâm. Trong hoàn cảnh của Phương Trang, anh đoán rằng bất cứ ai cũng sẽ hành động như vậy, sẽ chẳng người nào chịu nổi cú sốc mất mọi thứ từ vật chất lẫn tinh thần. Nước ép ngon lắm, cảm ơn em vì đã mời anh tới đây, nhưng thật lòng anh phải nói lời xin lỗi với em. Uống một ngụm nước cam, anh mỉm cười cảm ơn rồi nói ra quyết định thật lòng của mình. Nếu Mai Trang cô bị bệnh, anh sẽ đồng ý để bí mật vẫn chỉ là bí mật. Tuy nhiên Mai Trang, đứa em gái mà anh luôn yêu thương và chăm sóc lại mắc bệnh nặng, phải phẫu thuật gấp. Vì vậy anh thực sự cần tiền, anh muốn đưa Mai Trang sang Mỹ làm phẫu thuật, anh muốn thấy một Mai Trang hoàn toàn khỏe mạnh với nụ cười thường trực trên môi kể cả gặp chuyện khó khăn. Có lẽ lúc em khỏi bệnh em đã là Nguyễn Huỳnh Mai Trang. Nàng công chúa bị thất lạc từ nhỏ, cách chương.